Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Hoè Tây Tử. Phụng Thiên, binh mã của triều đình tới. Có lẽ là bởi vì đối mặt cùng với không phục tùng quản giáo Tề gia người. Có lẽ là vì muốn để Tề gia người tâm phục khẩu phục. Triều đình tới châu rất nhiều người. Trực tiếp giáng lâm tại Tề gia viện dưỡng lão. Không, Tề gia trưởng lão điện bên trong. Một cỗ xe ngựa rơi xuống đất. Tề gia tất cả mọi người thể ra nghênh đón. Nhưng là không có hành lễ. Chỉ là Khô Cằn đứng ở đằng xa nhìn xem. Xe ngựa màn cửa xốc lên. Một cái rất có vận vị mỹ phụ nhân đi xuống xe ngựa. Cười ha ha, các ngài có đi hay là không? Tề Đông Long nháy mắt, làm bộ không có nghe minh bạch ý tứ. Vị tiền bối này, đi chỗ nào a? Mỹ phụ nhân đối với Tề Đông Long cười cười. Căn bản không có phản ứng hắn. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Tề gia đại trưởng lão. Hỏi ngươi đâu, có đi hay không? Tề gia đại trưởng lão nhìn chung quanh một lát, cười ngượng ngùng một tiếng. Ta cái này cao tuổi rồi. Mỹ phụ nhân chậm rãi từ bên hông lấy ra một thanh nhuyễn kiếm. Đại trưởng lão nghiêm sắc mặt, liêm pha già rồi, còn có thể cơm hay không? Có thể, tuổi tác dù lớn, nhưng đền đáp nhân loại sơ tâm không giảm năm đó. Đi, khẳng định là đi, nhưng lúc nào đi, cái này là cái vấn đề. Mỹ phụ nhân che miệng cười trộm, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Tố vấn Tề gia bán dưa lịch sử lâu đời, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, càng là tinh thông vô sỉ chi đạo, cũng khó trách cái kia Nam Châu lừa gạt Phạm Lý Văn Cường cùng Tề gia người tụ tập. Cũng khó trách một đường một nhóm lớn lấy Cửu Huyền cầm đầu Nam Châu tu chân giới bại hoại, thường cùng Tề gia làm bạn. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, nói như thế nào lời nói đâu. Mỹ phụ nhân cười cười, chỉ đùa một chút, các ngài là muốn để ta đi chương trình truyền chỉ đâu? Hoặc là, cho chút thể diện, chính mình an bài một chút. Đại trưởng lão hắng giọng một cái, sau ba ngày, chỗ cũ không gặp không về. Ha ha ha, wow. Mỹ phụ nhân cũng không nói nhiều, cũng không có truyền thánh chỉ, đều là người quen cũ không cần thiết đang làm những bệnh hình thức kia. Hậu chủ hoàng quyền, chỉ là nhất định trên ý nghĩa hình thái ý thức hoàng quyền. Nếu không phải là bởi vì thông thiên giới là nhân loại cộng đồng chủ đề, người coi như đao đỡ trên cổ đều không ai điều ngươi. Càng đừng nói Nam Châu một chút cường đại gia tộc, hoặc là nói là một chút lưu manh căn bản cũng không sợ triều đình hậu chủ. Thậm chí ở trong cung còn không biết lớn nhỏ, xa không nói. Nói một chút gần, Tề Đông Long khi còn bé còn bò lên trên qua long ỷ đi nắm chặt hậu chủ râu ria. Cuối cùng để bụng dạ hẹp hòi hậu chủ ghi hận, lúc ấy không nói cái gì, nhưng là chờ Tề Đông Long rời đi thời điểm, thả đầu chó săn cắn hắn, một cái gặm trên cổ. May mắn đại trưởng lão xuất thủ kịp thời mới cứu được Tề Đông Long một mạng. Từ chuyện này bên trên đó có thể thấy được, hậu chủ vẫn là có nhất định quyền lợi cùng quyền uy. Nhưng là từ chuyện này bên trên cũng có thể thấy được, ép không nể mặt ngươi chính là không nể mặt ngươi. Nhưng thông thiên giới không có cách, cái này là nhân loại cộng đồng chủ đề. Mỹ phụ nhân rời đi trước đó, đứng trên xe ngựa mỉm cười nói, chuyên môn có người đã thông báo Cửu Huyền nhất định phải đi. Mà Phụng Thiên phạm vi bên trong sở hữu Nguyên Anh kỳ phía trên đều phải đi. Tề gia người mặt không biểu tình, nha, Nguyên Anh kỳ trở lên nhất định phải đều phải đi, đây là lệ cũ. Cho tới Cửu Huyền có đi hay không, quan ta Tề gia thí sự đây. Nhưng là Tề Đông Long mấy người cũng không khỏi có chút đau răng. Cửu Huyền người này treo tên đã truyền khắp ngũ hồ tứ hải rồi sao? Làm sao chỗ nào đều biết Cửu Huyền a? Hắn một cái ngưng khí kỳ mà thôi. Hắn là cái lông gà a, còn chuyên môn truyền một lời, Mỹ phụ nhân mắt nhìn Tề Gia phản ứng bình thản, thêu lông mày hơi nhíu. Cửu Huyền không phải cùng bọn hắn cùng một bọn a? Theo đạo lý nói, Tề Gia người cần phải muốn ẩn trốn một chút Cửu Huyền. Làm sao không giúp hắn nói chuyện đâu? Nàng cũng không biết, Tề Gia người hiện tại ước gì Cửu Huyền cút nhanh lên. Đem Phụng Thiên giày vò chướng khí mù mịt, còn toàn bộ ngươi làm cái Thanh Lâu hiệp hội. Cái gì đó, lên ào ào ích giá. Hiện tại Tề Gia người vụng trộm tiến chính mình nhà mở Thanh Lâu đều nhanh tiêu phí không nổi. Mỹ phụ nhân không có hỏi nhiều cái gì, ngồi xe rời đi. Nàng có chút hoài nghi Tề Gia người có thể sẽ lá mặt lá trái. Sở dĩ quyết định chính mình đi tìm kiếm Cửu Huyền, chỉ là thả ra thần niệm quét qua, nháy mắt liền định vị đến Cửu Huyền vị trí. Thế là, một giây sau, xe ngựa liền đứng tại Thanh Lâu trước. Cửu Huyền, lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng ngăn cản ra. Trong Thanh Lâu, thường ngày say khướt Cửu Huyền nháy mắt tỉnh rượu, rút ra chính mình kiếm đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía khí thế kia kinh người Mỹ phụ nhân. Cửu Huyền có chút ngưng trọng nói, tiền bối có gì muốn làm? Mỹ phụ nhân đánh giá Cửu Huyền, rung động trong lòng, quả nhiên là ngưng khí kỳ, quả nhiên là tu chân tu dạng thẳng chân mà nhân vật truyền kỳ. Trầm ngâm nửa ngày, Mỹ phụ nhân thản nhiên nói, triều đình hậu chủ lệnh, ngươi phải đi thông thiên giới. Thông thiên giới biết a? Cửu Huyền trong lòng lộp bộp một tiếng, chê cười nói, ta mới ngưng khí kỳ. Hắn tự nhiên biết thông thiên giới là địa phương nào. Cửu Huyền thôn tặc vừa ra tới liền cho hắn bàn giao. Cửu Huyền lòng dạ biết rõ thế giới này có cái gì bí mật, có cái gì nguy cơ, có cái gì đường ra, trong lòng của hắn rõ ràng, thậm chí so một chút người của triều đình biết đến còn nhiều. Ai bảo linh hồn của hắn quá mức với cường đại, dẫn đến mang theo ký ức trọng sinh, hơn nữa còn chắc nịch vô cùng. Mỹ phụ nhân liếc mắt, mới ngưng khí kỳ, nghe nói ngươi cũng treo lên đánh độ kiếp kỳ, ta không cùng ngươi nhiều lời. Tóm lại, ngươi phải đi. Cửu Huyền buông tay, chúng ta phải giảng đạo lý a. Quy định là nguyên anh kỳ trở lên, mà ta rõ ràng mới ngưng khí kỳ. Ta vì sao muốn đi? Ta không đi, thật không đi. Mỹ phụ nhân sắc mặt lạnh xuống, trong lòng có chút nhao nhao muốn thử. Nàng đột nhiên muốn thử một chút Cửu Huyền ngưng khí kỳ đến cùng là cái gì cấp bậc? Cái này vừa vặn có lý do. Cửu Huyền cảm nhận được Mỹ phụ nhân sát khí. Hắn không có nói đùa chơi xấu tâm tư. Hắn chịu không nổi kích, tự xưng là cao ngạo. Lúc này, Cửu Huyền cũng cho thấy sát khí. Cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem Mỹ phụ nhân. Không đi thế nào tích. Mỹ phụ nhân ung dung từ trên xe ngựa người nhẹ nhàng mà xuống. Đạm mạc nhìn xem Cửu Huyền. Ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, liền có thể không đi. Ta cho ngươi cái đặc quyền này, ta gọi Hòe Tây Tử. Cửu Huyền lạnh lùng nhìn xem Hòe Tây Tử, trầm mặc một lát, đột nhiên ra chiêu, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hòe Tây Tử trước mặt, một kiếm bổ xuống. Hòe Tây Tử ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nửa bước đại thừa, nói xong, chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, mười ngón tùm giống như hành trắng, ngón giữa hơi cong cùng ngón cái chụp, mỉm cười nhìn xem Cửu Huyền một kiếm đứng đến, nhẹ nhàng một túm, ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ ngón cái cùng ngón giữa ở giữa truyền ra, giống như sóng lăn tăn ở trong nước khuếch tán, im ắng, tản ra ngoài, Cửu Huyền kiếm liền chênh lệch nửa mét đến. Mà giờ khắc này, Cửu Huyền thân thể lại ổn định ở tại chỗ. Dừng lại, một lát sau, két một tiếng, kiếm nát, phốc. Cửu Huyền cuồng nôn một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Oanh, một giây sau, lấy Hòe Tây Tử làm tâm điểm, nửa cái Phụng Thiên Thành hóa thành phế tích, rầm rầm rầm cho bụi nổi lên bốn phía, bụi bặm khắp nơi trên đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.